Chương 1738, Bạo Tính Tình. 1738 Bạo Tính Tình. Chờ một chút, Lục Vân nhìn xem Mặc Y Dị cùng Đạo Vương thần sắc, không khỏi mở miệng nói, các ngươi từng bước muốn chết muốn sống, đến cùng muốn làm gì? Có thời gian này còn không bằng nhanh lên đi lên, giúp Khanh Bất Nghi đem ba tên kia cầm xuống vô dụng. Đạo Vương ngẩng đầu nhìn liếc mắt giữa không trung phía trên cái kia ba màu thế giới, nhẹ nhàng lắc đầu, ba người bọn hắn bản tôn cũng không có tiến đến, tới chỗ này chỉ là ba cái hình chiếu, nếu không Khanh Bất Nghi tuyệt đối không phải ba người bọn họ liên thủ đối thủ. Đương nhiên, Khanh Bất Nghi bản tôn QNZ không ở nơi này, hắn tới chỗ này đồng dạng chỉ là một vòng ý chí, bọn hắn đều là siêu thoát danh sách tồn tại, nhưng là Khanh Bất Nghi thực lực, hiển nhiên mạnh hơn so với ba tên kia. Thoáng dừng một chút, Đạo Vương tiếp tục nói, bất quá Khanh Bất Nghi bản tôn khoảng cách luân hồi chi địa càng xa, cho nên ý chí của hắn hình chiếu cũng chỉ so ba tên kia mạnh một chút xíu. Vậy các ngươi đâu? Lục Vân cau mày nói, Mặc Y phất tay liền sáng tạo ra quy khư, trở thành vạn hải ngọn nguồn cùng kết cục, chẳng lẽ còn không bằng bọn hắn sao? Mặc Y thực lực tự nhiên muốn xa xa siêu việt bọn hắn, nhưng là tại cái này luân hồi chi địa bên trong, Mặc Y cùng ta khắp nơi đều bị hạn chế, không cách nào phát huy ra thuộc về chúng ta lực lượng. Đông dưng, Đạo Vương nhìn về phía Lục Vân, từng chữ nói ra nói, liên quan tới Mặc Y Lìa sự tình, không nên nói nữa, cũng không cần hỏi lại, thời cơ đã đến, dĩ nhiên chính là ngươi biết thời điểm. Ngươi biết quá khứ của ta. Bỗng nhiên, Mặc Y Lìa xoay đầu lại nhìn về phía Đạo Vương. Đạo Vương nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Mặc Y Lìa giật mình, sau đó liền không hỏi nữa đi. Bốn đạo ý chí tại một phương không gian quỷ dị bên trong đại chiến trọn vẹn 3 năm lâu, mới phân ra thắng bại cuối cùng, vẫn là Khanh Bất Nghi hơn một chút, đem cái kia ba đạo ý chí đánh tan, đem đạo cung của bọn họ dự định. Đông dưng, Khanh Bất Nghi gào lên một tiếng, không thiên đại tôn thượng, đã ngươi không nghe lời của ta, chờ bên trên 500 năm lại đến, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt rồi. La Ho Tư bản tôn cù nở dê tại thế giới bên ngoài. Hiện tại ta liền đi nơi ở của ngươi, giết ngươi. Khanh Bất Nghi cái kia quỷ khóc sói gào bình thường thanh âm trực tiếp xuyên thủng luân hồi chi địa bích trướng, hóa thành một đạo to lớn thanh tuyến truyền vào phía ngoài chư thiên thế giới. Một đạo ý chí cùng đạo cung bị hủy diệt, không thiên đại tôn thượng ba người xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi ầm ầm trong lúc bất chợt, một đạo vàng óng ánh lôi đình ở bên ngoài chư thiên trên thế giới hoành không, tựa hồ có một tôn nhân vật tuyệt đỉnh động lôi đình tức giận, một mảng lớn hư không đều bị cái này tức giận cảm xúc phủ lên. Sau đó, cái này từng đạo vàng óng ánh lôi đỉnh tại hư không bên trên ngưng kết thành một cái lôi đỉnh cự nhân, hắn sải bước mà đi, hướng phía không thiên đại tôn thượng hang ổ mà đi. Khanh Bất Nghi, ngươi muốn làm gì? Ngay một khắc này, một người khác xuất hiện, đem cái này màu vàng lôi đỉnh cự nhân ngăn lại. Đây là một cái trên dưới quanh người tản ra hắc sắc quang mang thiếu niên, đỉnh đầu của hắn kéo một cái búi tóc, mặc trên người đạo bào màu đen, mà liền tại cái này đạo bào màu đen phía trên, từng đạo màu đen ánh sáng đem chung quanh những sắc thái khác bài xích mất. Đây là thuộc về hắc ám ánh sáng. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng đến, hắc ám vờ ơ y ma cũng có thể tản mát ra ánh sáng tới. Mặc nhiễm ra, ngươi muốn chết sao? Khanh Bất Nghi lôi đỉnh hóa thân phía trên, con mắt đều bốc cháy lên màu vàng lôi hỏa, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt cái này màu đen thiếu niên. Chính là Mặc Nhiễm nhất tộc cường giả. Mặc Nhiễm nhất tộc thiếu niên nghe được Khanh Bất Nghi lời nói này, trong lòng của hắn chấn động mạnh, mặc dù hắn cũng là một tôn đại tôn, nhưng là cùng Khanh Bất Nghi tôn này lôi đình hóa thân so sánh, vẫn là quá mức nhỏ yếu, nếu không phải là sau lưng của hắn có Mặc Nhiễm nhất tộc, chỉ sợ hắn tại hiện thân trong nháy mắt liền sẽ bị Khanh Bất Nghi giết chết. Thiếu niên này, chính là Mặc Nhiễm nhất tộc đời trước người trẻ tuổi bên trong đệ nhất cường giả, cũng là toàn bộ một thế hệ bên trong một cái duy nhất siêu thoát danh sách tồn tại, Mặc Nhiễm Húc Hoa. Nhưng là cùng Khanh Bất Nghi bực này tồn tại so sánh, Mặc Nhiễm Húc Hoa căn bản cũng không tính là gì. Cái này Mặc Nhiễm Húc Hoa tầm mắt bắt đầu dao động không chừng, hắn có chút hối hận muốn thò đầu ra rồi. Mặc Nhiễm nhất tộc đã rời khỏi tự liệt thế giới tranh đoạt, chuyện này bọn hắn vốn là cần phải xem kịch, nhưng là lần này, Khanh Bất Nghi lôi đỉnh hóa thân chân đạp Mặc Nhiễm nhất tộc lãnh địa mà qua, mới khiến cho Mặc Nhiễm Húc Hoa tôn này thiên tài nhảy ra. Khanh Bất Nghi, chẳng lẽ ngươi thấy không thiên đại tôn thượng tìm tơ y phá vỡ mà vào luân hồi chi địa phương pháp, hỏng chuyện của ngươi? Mới thẹn quá hóa giận a, đột nhiên, lại là một thanh âm vang lên. Đây là một tôn cự đầu, còn ở trên không thiên đại tôn thượng tồn tại, bất quá hắn cũng không lộ diện, mà là cách không chất vấn. Ha ha ha ha, nghe được cái này chất vấn âm thanh, Khanh Bất Nghi không khỏi hét giận dữ nói, ngươi là cái nào? Thanh âm kia hiển nhiên ngẩn ngơ, cách hơn nửa ngày cũng không nói ra cái như thế. Về sau Khanh Bất Nghi hiển nhiên không biết hắn, bởi vì không biết, hắn mới dám hỏi ra lời như vậy. Khanh Bất Nghi có thế là có tiếng bạo tính tình, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, càng khủng bố hơn chính là ai cũng không biết Khanh Bất Nghi căn nguyên, hắn tựa như là trong lúc bất chợt nhảy ra, lại hình như tồn tại thật lâu, có rất nhiều cường giả cùng hắn đã từng quen biết, QNZ có càng nhiều cường giả bị hắn đánh qua. Không Thiên Đại Tôn thượng Không Thiên Đại Tôn, một cái chỉ là Đại Tôn, liền dám đem lời của ta xem như gió bên tai. Khanh Bất Nghi tiếp tục nói, La Ho Tư nói 500 năm cấm chỉ có người tiến vào luân hồi chi địa, kết quả trong nháy mắt, hắn liền mang theo hai cái đồng đảng chạy đi tìm ta phiền phức, thật sự cho là ta Khanh Bất Nghi dễ ước hiếp. Hôm nay ta không giết Không Thiên Đại Tôn, chỉ sợ tiếp xuống sẽ có nhiều người hơn không nhìn lời của ta. Sau đó, Khanh Bất Nghi xoay đầu lại, đối mặt Nhiễm Húc Hoa này quát, Mặc Nhiễm gia, ngươi là muốn ngăn cản ta rồi? Như thế nói đến, ngươi Mặc Nhiễm gia là quyết tâm muốn tranh cái kia tự liệt thế giới, quyết tâm muốn cùng ta Khanh Bất Nghi là địch, cùng Khanh Bất Nghi là địch, chính là cùng ta là địch. Trong lúc bất chợt, một cái thanh âm khác từ đằng xa truyền đến, là Trần Tiêu thanh âm. Ta cùng Khanh Bất Nghi đại khái còn lộng không ngã ngươi Mặc Nhiễm gia, nhưng ta dám cam đoan, từ nay về sau, cho dù là ngươi Mặc Nhiễm gia một đứa bé đi ra các ngươi tộc địa, cũng đừng hòng sống lấy trở về. Trần Tiêu cũng không có đến nơi, thậm chí hắn hóa thân cũng không có tới thế, nhưng là hắn liền dám uy hiếp như vậy Mặc Nhiễm gia. Đồ đần mới cùng các ngươi hai cái bạo tỉ khí tên điên là địch. Mặc Nhiễm Húc Hoa ném câu nói tiếp theo, xoay người rời đi. Mặt khác, tiểu gia ta đi ra, là bởi vì ngươi từ nhà ta đỉnh đầu đi ngang qua, quấy rầy đến tiểu gia ta tu luyện. Sau đó, Mặc Nhiễm Húc Hoa cái kia mềm nhũn giải thích âm thanh truyền đến. Không phải ngăn đón ta đi giết Không Thiên Đại Tôn liền tốt. Khanh Bất Nghi hừ một tiếng, hắn QNZ ý thức được chính mình trong lúc vô tình truyền vào Mặc Nhiễm gia địa bàn. Sau đó hắn thay đổi một vị trí, tiếp tục hướng phía Không Thiên Đại Tôn phương hướng mà đi. Hắn thần niệm đã khóa chặt Không Thiên Đại Tôn thượng vị trí, liền xem như Không Thiên Đại Tôn chạy trốn tới chân trời đi, cũng vô pháp Khanh Bất Nghi truy sát. Mà lại, Khanh Bất Nghi đạo này lôi đỉnh hóa thân tại hành tẩu trong quá trình càng lúc càng nhanh, QNZ bắt đầu chia nước, dần dần trở nên trở thành chi nở cái, từ chi nở cái phương hướng khác nhau vây hợp đi qua. Trong mắt của Không Thiên Đại Tôn thượng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới, tại phía xa không biết địa phương nào Khanh Bất Nghi, vờ y ma phân hóa ra hóa thân tới giết hắn. Dù cho là Khanh Bất Nghi hóa thân, hắn cũng không phải đối thủ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, vị này danh mãn chư thiên Không Thiên Đại Tôn thượng, liền hóa thành cho bụi. Các ngươi xông luân hồi chi địa ta mặc kệ, các ngươi muốn đoạt tự liệt thế giới hoặc là cái gì khác bảo bối ta QNZ không hỏi, nhưng là, ai dám vi phạm lời của ta. Chết chém giết Không Thiên Đại Tôn thượng sau đó, Khanh Bất Nghi quát lớn nói, Không Thiên Đại Tôn quấn ta 3 năm, cho nên cái này thời gian 3 năm, muốn gấp trăm lần hoàn lại 800 năm, từ giờ trở đi, trong 800 năm Cao Y Na Ho Thứ không biết chết sống dám bước vào luân hồi chi địa chủ thế giới nửa bước, La Ho Tư liền giết cả. Nhà của hắn, giết hắn toàn tộc cờ vợ thờ, chưa bao giờ thấy thằng nhị thế tổ nào mà bá đạo như hai thằng này luôn. Đọc sướng cả người chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.